Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thịnh Vận nói, tôi đã xin tài trợ từ công xã cho cô rồi. Mỗi ngày cô sẽ được 1 cân phiếu lương thực và 1 phiếu thức ăn trị giá 1 hào. Hãy yên tâm mà đi. Nghe vậy, Lâm Uyển ngạc nhiên. Chị Vương, việc này có phiền phức quá không? Không đâu. Chỉ cần cô nhớ dùng thật tốt cơ hội này. Vương Thịnh Vận cười khích lệ. Lâm Uyển không giấu được sự cảm kích. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Vương Thịnh Vận cười nói. Tôi nói cho cô nghe. Đồ ăn ở bệnh viện huyện không tệ đâu. Ngày đông mà có miến trộn thịt cải thảo hay mì om thái lát thì phải gọi là thơm nước mũi. Cô nhớ đấy. Gặp món nào ngon thì gọi thêm 1 phần. Để qua đêm cũng không hỏng. Hôm sau chỉ cần hâm nóng trên bếp lò là lại ngon như mới nấu. Lâm Uyển chăm chú lắng nghe, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Không dừng lại ở đó, Vương Thịnh Vận còn tận tình dặn dò thêm. Ở bệnh viện huyện, cô cần chú ý đến cách cư xử với mọi người. Có người dễ tính, nhưng cũng có người khó tính, thích gây khó dễ. Dù sao cô cũng không có ý định ở lại đó lâu dài. Vậy thì đừng ép bản thân phải nịnh nọt ai. Cứ làm những gì cô thấy đúng và thoải mái là được. Vương Thịnh Vận nhìn cô nghiêm túc. Tiếp lời, đôi khi, nếu cần cầu cạnh ai đó, khó tránh khỏi bị họ nắm thóp. Phải nhìn sắc mặt họ mà hành xử. Nhưng nếu cô không phụ thuộc vào họ, chẳng cần lợi ích gì từ họ, thì cứ thoải mái làm theo ý mình, không cần phải chịu tủi thân. Lâm Uyển gật đầu, thầm cảm nhận những lời này thật sự là sự từng trải quý giá. Đúng là ở bất kỳ đơn vị nhà nước nào, mối quan hệ giữa con người với nhau cũng đều phức tạp. Ai cũng có toan tính riêng, chỉ cần tin đồn lặp lại đủ nhiều thì sẽ hóa thành sự thật, khiến người ta khó lòng ứng phó. Cảm ơn chị Vương nhiều lắm. Tôi nhớ kỹ hết rồi. Có gì không hiểu, tôi sẽ lập tức tìm chị để hỏi. Lâm Uyển chân thành đáp. Thấy Lâm Uyển như vậy, Vương Thịnh Vận cũng nở nụ cười hài lòng. Cuộc họp của ban y tế huyện kết thúc, nhưng Lục Chính Đình vẫn còn một cuộc họp nhỏ với các nhân viên công tác khác trong ban. Lâm Uyển liền đi ra ngoài hành lang chờ. Khi cuộc họp kết thúc, Lâm Uyển đứng ngoài hành lang, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong dòng người nối đuôi nhau bước ra. Chỉ một cái liếc nhìn, cô đã thấy anh, Lục Chính Đình là người nổi bật nhất trong đám đông. Cao nhất, trắng nhất, và cũng đẹp trai nhất. Nói anh như hạc đứng giữa bầy gà, cũng chưa đủ để miêu tả. Anh nhanh chân tiến đến chỗ cô, ánh mắt dịu dàng, đưa tay áp lên khuôn mặt cô. Anh nhẹ nhàng hỏi. Lạnh lắm đấy, sao em không vào trong mà đợi? Cách chương.